Mộc Uyển Vi, chương 3, ngu ngốc, góc truyện audio.com. Mộc Uyển Vi tuổi hãy còn nhỏ, nhưng đột nhiên trở nên sắc sảo mặn mà thật sự có vài chuyện chưa từng suy nghĩ sâu xa thược dược luôn canh cánh trong lòng. Chuyện chung thân đại sự của Mộc Uyển Vi nữ nhi thời Bắc Nguyên, 13 tuổi đã bàn đến chuyện thành thân, 14 tuổi thì xuất giá, sau lễ cài trâm là muốn xuất giá liền. Mộc Uyển Vi năm nay mới có 10 tuổi, nhưng thời gian 3 năm thấm thoát chả mấy mà trôi qua. Bây giờ Liễu Thị đã qua đời, rồi sẽ chẳng có ai lo chuyện chung thân đại sự cho Mộc Uyển Vi. Cho dù sau này An Bình Hầu Phủ có vì danh dự của mình mà để Mộc Uyển Vi bàn chuyện kén rể, nhưng cũng không biết tân làng sẽ là người thế nào. Nếu đã như vậy chả bằng hãy tranh đấu một phen mà giành lấy suất tiến cung. Thực dực nghĩ tiểu thư nhà cô tướng mạo đẹp, tính tình tốt, cái gì cũng tốt, nếu muốn tìm được một tấm chồng tốt nâng khay ngang mày. Thì người đó cũng chỉ có thiên gia đế vương, người đó mới xứng đôi vừa lứa với nàng, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau. Tranh, có cái gì mà để tranh? Mộc Uyển Vi ngồi trên ghế trường kỳ, đỡ ngực vì trận ho dữ dỗi, sau khi bình tĩnh lại, trên khuôn mặt non nớt lộ ra một nụ cười khỉnh như rũ sạch, nhưng chuyện không liên quan. Làm phi tần của thiên gia tốt như vậy sao? Chỉ sợ nở mày nở mặt là kẻ khác, còn bao nhiêu uất ức khổ sở đều đổ lên mình. Ngươi còn nhớ những lời Trần Tiên cô đã nói? Những năm gần đây, Trần Tiên cô đối với ta thế nào trong lòng ngươi rõ nhất, những lời dặn dò của bà ấy là giả sao? Hơn nữa, bọn họ đối với ta có gì là đại ân đại đức mà khiến ta phải liên lụy một đời? Những lời vừa rồi của Mộc Uyển Vi mang đầy sự oán hận. Nhưng ánh mắt của nàng khi nhìn cô nương đang nàng trên giường lại đặc biệt dịu dàng. Dường như cảm nhận được ánh mắt thương yêu chiều mến của Mộc Uyển Vi, cô nương nằm trên ghế trường kỳ chậm rãi mở mắt, giơ bàn tay nhỏ bé trắng nõn lên, nhìn Uyển Vi cười ngọt ngào. Mẫu thân đang nhìn gì vậy? Nhưng sao phải đứng dậy? Mộc Uyển Vi lắc lắc đầu, thực dược đưa tới cho Mộc Uyển Vi một chén nước ấm. Trời vẫn còn sớm, muội lại ngủ tiếp đi. Mộc Uyển Hân uống xong ngẩng đầu ôn nhu cười, hai mắt lờ mờ dưới ánh sáng ban ngày. Mẫu thân, người nói là sẽ cùng Hân Nhi đi thả diều, Hân Nhi nhớ rất rõ. Đợi bao giờ trời sáng người nhất định phải đưa con đi. Mộc Uyển Vi mỉm cười gật đầu, vỗ nhẹ vào vai Uyển Hân trả lời. Được, đợi trời sáng rồi, tỷ tỷ sẽ đưa muội đi thả diều. Cảm thấy chắc chắn, Mộc Uyển Hân vòng tay qua eo ôm chặt lấy Uyển Vi, rồi lại nhắm mắt ngủ một cách ngon lành. Khẽ vuốt mái tóc đen dài của Uyển Hân, Uyển Vi yếu ớt thở dài. Hơn nữa, nếu ta vào cung, ai sẽ là người chăm sóc Hân Nhi? Mộc Uyển Hân vốn là một cô gái cực kỳ thông minh lanh lẹ, nhưng lúc 5 tuổi lại bị điên nặng trở nên đần độn ngu ngốc. Ngày trước vẫn tốt, chỉ có tâm tính thì như đứa trẻ, nhưng từ lúc lên linh đường của Liễu Thị, khóc giống lên một trận sau càng trở nên ngu si, rồi cho rằng tỷ tỷ là thân mẫu của mình. Chủ tớ hai bên đều trở nên trầm mặc, gian phòng bên ngoài đột nhiên truyền vào tiếng ồn ào. Uyển Vi bị ôm đến khi thể nhúc nhích được, ngẩng đầu lên liếc nhìn Thực Dược một cái. Thực Dược biết ý, xoay người đi tới phía cửa sổ, mở cửa nhìn ra bên ngoài. Ngoài viện, dáng người nhỏ bé của anh Đào với vẻ mặt giận dữ, giơ tay chỉ thẳng vào ba nha hoàn thô lỗ đuổi mắng. Các ngươi là nha hoàn của phòng nào? Góc truyện audio.com. Rốt cuộc sao không biết phép tắc ở đây? Cái sân này là ban ngày là chỗ ở của đám bồ câu, bây giờ là chỗ của ngũ cô nương, làm cái gì cũng phải biết nặng nhẹ chứ, đang quấy rầy giấc ngủ của cô nương đấy. Không chờ ban nha hoàn kia trả lời, xa xa trên hành lang gấp khúc có bóng dáng của Thanh Chi đang lắc mông từ từ đi tới. Nàng ta liếc mắt nhìn anh Đào, cười nhạo một tiếng rồi nói. Người nói là của ngũ cô nương, nhưng cái thứ đó vừa vào đến phủ đã khắc chết cháu ruột đích tôn của hầu phủ, sau đó lại khắc muội muội mình trở nên ngu ngốc, khắc chết mẫu thân, từ nhỏ được nuôi dưỡng ở đạo quán, cùng đám đạo sĩ lớn lên, đó không phải ngũ cô nương vừa rảo bước vào hầu phủ sao? Cách chương.